Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252, chương 354, dục trì tao ngộ chiến. Tuyền Mỹ trong miệng chơi vui địa phương cũng là Qua Chi Quốc, một chỗ suối nước nóng bãi tắm. Theo Qua Chi Quốc trở thành hải mậu trung tâm, mỗi ngày đến nơi đây thương nhân đều là một cái con số trên trời. Cái này bên trong mậu dịch tuy nhiên không thu thuế, nhưng là thương nhân nhóm cũng nên ăn và ngủ ngủ, cho nên rất có bao nhiêu nhãn quang người đã làm tốt chuẩn bị. Qua Chi Quốc cũng biến thành tấc đất tấc vàng đứng lên. Cái này bên trong đã bị Qua Chi Quốc thương nhân khai phát làm một cái danh lam thắng cảnh. Ấm áp ánh sáng mặt trời, ấm áp suối nước, lập tức chinh phục đến Terumi Mây. Nàng quét qua lúc trước không đầy mặt sắc, biến đến hưng phấn dị thường đứng lên. Khó nghỉ được một chút, Hozuki mang Jesu cởi áo choàng tắm nằm tại suối nước nóng bên trong. Mệt nhọc một ngày, phao cái suối nước nóng có thể là một loại rất không tệ hưởng thụ. Lúc này lại đến cái muội tử đấm bóp một chút tốt nhất. Nghĩ đến cái này bên trong, Hozuki mang Jesu tiểu trạch nam bản tính lập tức hiển lộ ra. Xét thấy hắn đặc thù thân phận, cái này suối nước nóng thế nhưng là đẳng cấp cao nhất quy cách. Cho dù là đẳng cấp cao nhất quy cách, nam nữ cũng là tách ra. Cho nên Hozuki mang Jesu xoa bóp kế hoạch tự nhiên là chết từ trong trứng nước. Bất quá, Hozuki mang Jesu khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một tia cười gian. Đối diện cũng là nữ tám. Vì phòng ngừa nhìn trộm, xung quanh làm rất nhiều phòng ngự biện pháp. Người bình thường là rất khó chịu qua. Nhưng cái này khó không được Hozuki mang Jesu. Trình độ này đồ, vật đối Hozuki nhất tộc thủy hóa thuật không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lắng nghe sát phách hoàn thanh tiếu ngữ, Hozuki mang Jesu tâm nhất thời lửa nóng. Đến tột cùng muốn hay không lặn quá khứ nhìn trộm một chút đâu. Hozuki mang Jesu có chút tiểu xoắn suýt. Hắn nhưng là Mizukage, vạn nhất bị người phát hiện chẳng phải là quá mất mặt. Bất quá quỷ các loại nhất tộc thủy hóa thuật thế nhưng là 10 phần kỳ diệu. Người bình thường cũng không có khả năng phát hiện. Ngay tại Hozuki mang Jesu trong đầu hai loại suy nghĩ không ngừng thiểm hiện thời điểm, lẹt xẹt âm thanh bỗng nhiên vang lên. Thiếu khuynh, một cái uyển chuyển thân ảnh xuất hiện tại Hozuki mang Jesu trước mặt. Hozuki đại nhân, Uchiha Harumi hất lên một chương bao quát áo tắm lớn. Tóc đen mái tóc khoác ở đầu vai. Tựa hồ vừa tẩy qua nguyên nhân, vẫn tí tách lấy giọt nước. Áo choàng tắm tuy nhiên dài rộng, nhưng lại khỏa không được nàng mỹ diệu dáng người. Một đôi thon dài cặp đùi đẹp từ dưới bầy bên trong lộ ra đến. Trần trụi mắt cá chân. Trên chân đạp trên một đôi thanh tú guốc gỗ. Tuyền Mỹ. Hozuki mang Jesu giật nảy cả mình. Ngươi tới làm gì? Nơi này chính là nam tắm. Tuy nhiên chỉ có hắn một cái, nhưng cũng không thể để nữ tử tiến đến. Tuyền Mỹ đưa tay đem mái tóc kéo lên, cười tủm tỉm nói, thuộc hạ tâm học một số thủ pháp đấm bóp, đặc biệt tới sau đó Hozuki đại nhân, nói lẹt xẹt đi lên phía trước, xoa bóp. Hozuki mang Jesu trong lòng nhịn không được hiện lên một trận sốt ruột. Hắn vừa định muốn muội tử đến xoa bóp, lúc này Tuyền Mỹ sẽ đưa lên môn. Có vẻ như những năm này Tuyền Mỹ dáng người lại có chút phát dục. Thế mà cũng biến thành lồi lõm thẳng tắp. Khụ khụ, cái này không thích hợp đi. Hozuki mang Jesu rụt rè một chút nói. Tuy nhiên trong lòng của hắn vạn phần hoan hỉ. Bất quá vẫn là đến trang giả vờ giả vịt. Dù sao hai người là thượng hạ cấp sao. Tuyền Mỹ nụ cười trên mặt bất biến. Đạp vào trước một bước. Cởi xuống áo choàng tắm. Lộ ra bên trong quần áo lót, tốt thon thả dáng người. Mặc dù không có Terumi Mây nóng nảy, nhưng vẫn có loại thanh xuân thiếu nữ cảm giác. Ngài xoay người sang chỗ khác đi. Tuyền Mỹ cười mỉm nói. Hozuki mang Jesu quay người nằm sấp ở phía sau ghế dựa mềm bên trên. Hắn đối tiếp xuống muốn chuyện phát sinh 10 phần mong đợi. Nhìn thấy Hozuki mang Jesu xoay người, Tuyền Mỹ nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm. Trên tay bỗng nhiên nhiều một thanh phi tiêu. Xuất kỳ bất ý hướng Hozuki mang Jesu hậu tâm đâm tới. liền xem như Hozuki mang Jesu là Mizukage, nhưng bị người đột nhiên tập kích, cũng là sẽ chết người. Xoạt tiếng vang, Hozuki mang Jesu thân ảnh biến thành một vũng nước, thủy phân thân. Tuyền Mỹ lập tức ý thức được điểm này, một cái xoay người thối lui đến dục trì bên ngoài. Ha ha ha, Hozuki mang Jesu thân ảnh từ trong bồn tắm hiện lên, mang trên mặt nụ cười. Người quả nhiên không phải Tuyền Mỹ. Hắn đã sớm phát giác được có chút không đúng, bởi vì Tuyền Mỹ cho tới bây giờ liền không có gọi qua hắn Hozuki đại nhân. Hừ, Tuyền Mỹ thân ảnh lắc lắc, lộ ra một cái thân ảnh quen thuộc. Uchiha Itachi, Hozuki mang Jesu hai con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt biến thành Shisui hình thức. Người thế mà xin dám xuất hiện. Uchiha Shisui con mắt là mạnh nhất huyễn thuật con mắt, có đôi mắt này tồn tại, hắn cũng không sợ dứu phổ thông huyễn thuật. Đương nhiên hàng tháng loại trình độ kia ngoại trừ, nghĩ không ra thế mà bị ngươi nhìn thấu. Dứu cười lạnh giơ lên trong tay phi tiêu. Đã như vậy, vậy liền thân thủ quyết thắng thua đi. Nói bay ra vô số ám khí. Vì thôn làng, vì chính mình, cũng vì Shisui, hắn nhất định phải xử lý cái này Hozuki mang Jesu. Cầm lại cặp mắt kia, liền xem như A Phi không đồng ý, hắn cũng sẽ động thủ. Dù sao, hắn cũng không có ý định chung với A Phi. Vô dụng, Hozuki mang Jesu chẳng hề để ý nhìn lấy những cái kia an toàn rơi trên người mình. Vật lý công kích đối Hozuki nhất tộc thủy hóa thuật căn bản không có tác dụng. Trừ phi ngươi có thể đạt tới Maito Gai Bát môn độn giáp trình độ. Hiện tại, Hozuki mang Jesu chỗ ở cái này dục trì bên trong, cũng coi là chiếm cứ địa lợi. Bất quá xung quanh đều là người, hắn cũng sẽ không sử dụng nhẫn thuật. Binh binh bang bang, hai người giao thủ lần nữa. Trong nháy mắt cảm thấy đối phương tiến bộ. Tên này cánh tay thế mà nối liền. Hai người trong đầu đồng thời thiểm hiện ý nghĩ này. Bạch Jesu cánh tay ta. Hai người nhất thời phát hiện đối phương cánh tay nơi phát ra. Hỗn đản, ta giết ngươi. Uchiha Itachi đại nộ. Hắn vạn lần không ngờ đối phương thế mà đem chính mình mất đi cánh tay cho nối liền. Cái này khiến Dứu mười phần nổi giận. Ha ha, Hozuki mang Jesu cười nói. Phế vật lợi dụng sao? Ngược lại là ngươi. Chấm ngoặc kép, ánh mắt của hắn hiện lên một trận tinh mang. Ngược lại là tìm tới một đầu hảo thủ cánh tay. Bạch Jesu cánh tay là Uchiha Madara lợi dụng. Thập vĩ thân thể cùng Hashirama tế bào bồi dưỡng đồ vật. Trên lý luận cũng là tiên nhân thể. Uchiha Itachi mang Gekio Serinyan tăng thêm tiên nhân thể. Đây cũng là một cái nhược hóa bản lục đạo A. Trách không được. Hắn không có chút nào phát giác đối phương chakra. Đó là đương nhiên. Uchiha Itachi cười lạnh một tiếng. Trên tay cũng không có nhàn rỗi. Từ khi cấy ghép Bạch Jesu cánh tay về sau, Uchiha Itachi thân thể năng lượng tăng cường. Serugan vận dụng thời gian cũng thay đổi dài. Phụ tải cũng quả thực giảm bớt. Tuy nhiên thuật độ chính xác so ra kém trước kia, nhưng là uy lực lại cường rất nhiều. Hozuki mang Jesu, Uchiha Itachi hung dữ nói. Lần này, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá đắt. Thật thoải mái a. Tuyền Mỹ nhịn không được ở trong nước duỗi cái lưng mệt mỏi. Không e dè lộ ra đường cong. Đáng tiếc so với bên người Terumi Mây cùng Pakura đến, nàng đường cong là như vậy xấu hổ. Sân bay, Terumi Mây trong mắt lóe lên một trận xem thường ánh mắt. Ngạo nghễ ưỡn ngực, tại vụ ẩn, nàng thế nhưng là có được ngạo nhân tiền vốn đâu. Cho đến tận này, nàng xin chưa bao giờ gặp đối thủ. Nhìn thấy Terumi Mây tư bản, xung quanh nữ tử vô cùng lộ ra hâm mộ ánh mắt. Càng có tự ti người lặng lẽ chui vào dưới nước, chỉ lộ ra đầu. Các nàng căn bản so không? Đương nhiên, duy nhất thảnh thơi không thèm để ý chút nào là thuộc Tiền Mỹ. Nhà đầu này tựa hồ thiếu thẳng thắn. Đối với phương diện này sự tình không mẫn cảm. Đề cử đô thị đại thần lão thi tân thư. Hoa khôi toàn năng bảo an huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,